Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1834. Khóc chuyện audio.com. Nạp Lan Vô Ương mỗi hai ngày liền sẽ đi hậu viện gọi người thị tẩm một đêm. Mặc dù không có khả năng làm, nhưng là ôm người ăn một chút đậu hũ vẫn là có thể, Mai Nhi cầm bảng hiệu nói. Vương gia, đêm nay ngài muốn đi người nào vậy? Trầm Mộc Bạch không muốn đi, nhưng muốn duy trì người thiết lập tự nhiên là tránh không khỏi. Nghĩ đến những cái nam nhân thoa son phấn kia, cô chỉ cảm thấy cái mũi ngứa ngáy, còn bắt đầu một trận nổi da gà, muốn cô và những người kia ngủ một đêm là không thể nào. Quân thiếu Mai, không có khả năng, Nạp Lan Vô Ương cho tới bây giờ không thể ở hắn ta nơi đó lưu qua đêm. Cơ Thủy Yên, nghĩ đến đối phương quyết bộ dáng miệng nũng nịu vểnh lên tay hoa. Cô hận không thể đem đối phương đánh về trong bụng mẹ. Miêu Nhân Mạc, người này ngược lại là có thể cân nhắc một chút, bởi vì tên này trầm mê tu tiên không cách nào tự kềm chế. Đối với Nạp Lan Vô Ương căn bản chính là hoàn toàn không nhìn. Liền đi Miêu Ái Phi nơi đó đi, Trầm Mộc Bạch đánh nhịp tự quyết định nói. Mai Nhi ở phía trước dẫn đường, nam tùy tùng cửa ra vào thấy thế, trong lòng tự nhiên là vui vẻ, dù sao nếu như chủ tử nhà mình được sủng ái, bản thân thời gian cũng sẽ tốt hơn lên, lúc này thông chi nói, chủ tử, vương gia đến rồi, Miêu Nhân mà cau mày nói, để nàng làm cái gì, nam tùy tùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, tự nhiên là gọi chủ tử thị tẩm, Miêu Nhân Mặc nói. Không rảnh, ta muốn luyện đan, nam tùy tùng nghe xong, mồ hôi lạnh xuống tới nói. Chủ tử, người chớ có tùy hứng như vậy, sẽ không sợ vương gia chặt đầu người sao? Miêu Nhân Mặc nghe xong, nhíu nhíu mày, tự nhiên là không muốn chết, dù sao tiên còn chưa có tu thành, thế là đành phải tiến đến nghênh đón nói. Vương gia, Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua phòng, cái gì lò luyện đan? Thượng vàng hạ cám, cô không khỏi mặt toát mồ hôi nói. Miêu Ái Phi đây là, Miêu Nhân Mặc nói, vương gia không phải nhìn thấy sao? Trầm Mộc Bạch kéo ra khóe miệng nói. Cái kia Miêu Ái Phi đã luyện thành tiên đan sao? Miêu Nhân Mặc không khỏi kỳ quái nhìn cô một cái. Phải biết vương gia cho tới bây giờ đều đối với mấy cái đồ vật này không có hứng thú. Thậm chí khịt mũi coi thường. Trầm Mộc Bạch phát giác được ánh mắt của Miêu Nhân Mặc. Khục một tiếng nói, xong, dù sao ngươi là ta, Ái Phi, bổn vương tự nhiên là muốn bao nhiêu quan tâm mấy lần. Miêu Nhân Mặc lơ đễnh nói, tiên đan há lại có thể dễ dàng luyện thành như vậy. Miêu Nhân Mặc vừa nói, ngay tại chỗ ngồi tĩnh tọa, vương gia nếu là còn có chuyện gì, xin cứ tự nhiên. Trầm Mộc Bạch nhìn Miêu Nhân Mặc đáy mắt xanh đen, chần chờ nói, Ái Phi, người mấy ngày không có ngủ, Miêu Nhân Mặc con mắt cũng không mở ra nói. 5 ngày mà thôi, Trầm Mộc Bạch rất là thần sắc kinh khủng, a hi hi 5 ngày không ngủ, thực sẽ không đột tử sao? Cô cũng không muốn ngày mai tỉnh lại sau giấc ngủ bên cạnh liền nằm một cỗ thi thể. Nhịn không được nói, Ái Phi, ngươi chính là sớm đi nghỉ ngơi đi, nếu là tiếp tục như vậy, ngươi sẽ chết. Miêu Nhân Mặc mở to mắt, cau mày nhìn nữ tử, vương gia, ngươi nếu là muốn gọi ta thị tẩm, ta đáp ứng ngươi là được, ngươi vì sao ép buộc? Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, ta con mẹ nó, bảo ngươi đi ngủ là ép buộc, cô không khỏi có chút đau đầu, thực không muốn cái Miêu Nhân Mặc này chết ở quý phủ. Truyền ra bịa đặt đồn nhảm cái gì, tỉ như bị cái kia chết rồi cái gì, Ái Phi, kỳ thật bổn vương hiểu rõ tâm tình ngươi muốn thành tiên. Nhưng là, vương gia không cần nói nhiều, ngươi chính là sớm đi nghỉ ngơi đi, Miêu Nhân Mặc lại nhắm mắt lại nói, Trầm Mộc Bạch, bỏ đi dù sao người thức đêm cũng không phải cô, thế là bò lên giường đi ngủ. Nửa đêm mơ mơ màng màng trông thấy nam tử áo đen ngã trên mặt đất. Cô buồn ngủ cái gì đều bị làm tỉnh lại. Cách chương.